Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 756: Đối chiến an bài. Chương 119: Đối chiến an bài đã nói xong, Thái Kê lẫn nhau mổ biến thành cùng chính thức dũng sĩ. Giác đấu ở giữa đối chiến. Nghe được tin dữ này sau, tuyệt đại đa số người sắc mặt đều là biến đổi. Đương nhiên không quan tâm người cũng có. Tỷ như bác, hắn liền trực tiếp tùy tiện đi tới rút thăm địa phương. Tùy tiện cầm lên cùng một chỗ tấm bảng gỗ, đưa cho một bên huấn luyện sư. Cái sau nhìn một chút tấm bảng gỗ trên danh tự, niệm nói: bác, đối chiến ba tư đồ mẫu tư. Về sau hắn đem bác danh tự viết tại tấm bảng gỗ mặt khác, dùng cái này đến ghi chép lại một vòng này đối chiến an bài. Bác nhếch miệng cười cười, nói cho tên kia, rửa sạch sẽ chờ lấy ta. Nói xong hắn liền đi xuống rút thăm đài. Lâm xuống đài thời điểm vẫn không quên lại nhìn mắt Trương Hằng. Gabi đương nhiên cũng chú ý tới trong khoảng thời gian này bác động một chút lại nhìn lén Trương Hằng hành vi. Hắn cũng biết bác cỏ cùng Trương Hằng đánh qua một khung. Bác thắng, nhưng là cụ thể chi tiết cũng không rõ ràng. Cho nên hắn cực kỳ khó lý giải bác vì cái gì để ý như vậy Trương Hằng. Thậm chí một lần để Gabi có chút hoài nghi bác hướng giới tính. Bác rút ra thứ nhất ký xem như vì mọi người mở cái đầu. Trong khoảng thời gian này ma quỷ huấn luyện cũng làm cho Gabi thành công thành lập nên uy tín của mình. Đã khảo hạch sự tình đã bị hắn định xuống dưới. Kia mọi người cũng chỉ có thể kiên trì tuân thủ quy tắc mới. Mặc dù cũng không phải là tất cả mọi người giống như bác kỳ tài ngút trời. Ngay cả chính thức dũng sĩ giác đấu đều không để vào mắt. Nhưng là rốt cuộc ngoại trừ đánh thắng nối thẳng khảo hạch bên ngoài. Bên thua cũng có thể là bởi vì biểu hiện đặc sắc bị Gabi phán là hợp cách. Chỉ cần có thể cố gắng biểu hiện ra mình, chung quy vẫn là có thông qua khảo hạch hy vọng. Đương nhiên, cái này cùng rút đến đối thủ cũng có quan hệ rất lớn. Đối thủ tốt nhất không ai qua được vừa trở thành chính thức dũng sĩ giác đấu không lâu người. Giữa song phương chênh lệch cũng không lớn. Một trận chiến này liền sẽ có đánh. Hoặc là những cái kia cũng không nổi danh thua trận tương đối nhiều dũng sĩ giác đấu. Cũng là tất cả mọi người thích quả hồng mềm. Thảm nhất đương nhiên không ai qua được đụng vào những cái kia bản thân liền cực kỳ nổi danh lại có phong phú kinh nghiệm chiến đấu uy tín lâu năm dũng sĩ giác đấu. Dạng này chiến đấu thường thường tại ngắn ngủi một cái chớp mắt liền kết thúc. Chỉ cần bị bọn hắn phát hiện ngươi sơ hở, hạ một hiệp trên cơ bản liền không có ngươi hoàn thủ thời cơ. Cứ như vậy cái gì huấn luyện thành quả đều biểu hiện ra không ra. Thông qua khảo hạch khả năng tự nhiên cũng sẽ biến rất thấp. Trương Hằng vẫn như cũ là chờ đến một nửa người bốc thăm xong sau mới lên đài. Theo người ngoài vận khí của hắn không tính quá tốt, rút được một cái tên là Gaba lão dũng sĩ giác đấu. Năm nay 37 tuổi, Gaba tại dũng sĩ giác đấu bên trong tính được là lạt tuổi. Nhưng là trái lại ở độ tuổi này còn có thể sân thi đấu trên lẫn vào không có có chút tài năng là không thể nào. Đến ở độ tuổi này cho dù trước kia tố chất thân thể cũng không tệ lắm, hiện tại cũng đều trượt rất lợi hại, cơ bản toàn dựa vào kinh nghiệm tại trèo trống. Nhìn Gaba chiến tích dĩ vãng cực kỳ ổn định, đối đầu cao thủ trên cơ bản đều là không có gì phần thắng. Bất quá cũng có thể dựa vào kinh nghiệm quần nhau một đoạn thời gian, sẽ không thua quá khó nhìn. Nhưng loại người này lại là trong truyền thuyết người mới sát thủ. Người mới lớn nhất nhược điểm liền là kinh nghiệm. Vô luận là đối với tiết tấu chiến đấu đem khống, vẫn là đối mặt đột phát tình huống lúc năng lực ứng biến, những này đều không phải huấn luyện sư có thể giáo thủ. Cần dựa vào từng tràng chiến đấu đến không ngừng tích lũy kinh nghiệm. Mà Gaba đúng lúc là cái ngoại trừ kinh nghiệm cái gì cũng không có dũng sĩ giác đấu. Bất quá hắn không biết mình sắp gặp phải là quái vật gì. Khỏi cần phải nói phương diện, liền ngay cả tối lấy làm tự hào kinh nghiệm chiến đấu Gaba cũng không phải Trương Hằng đối thủ. Trương Hằng cũng không có làm sao quan tâm mình kết quả rút thăm. Dù sao rút đến ai đều không khác mấy. Mắt nhìn phía trên danh tự, liền đem tấm bảng gỗ giao cho huấn luyện sư xuống đài. So sánh dưới một bên khác, Varo liền khẩn trương nhiều hơn. Lúc đầu trình độ của hắn tại cùng một nhóm người bên trong là thuộc về hạ du. Cho dù cùng một đám dự bị dũng sĩ giác đấu đối chiến, hắn phần thắng cũng không lớn. Hiện tại đối thủ đổi thành chính thức dũng sĩ giác đấu, hắn tự nhiên là khẩn trương hơn. Rốt cuộc hắn đã cố gắng lâu như vậy, chịu đựng qua dài như vậy một đoạn chật vật thời gian. Nếu như tại sau cùng thời điểm té ngã, kia lúc trước hắn chịu khổ chẳng khác nào uổng phí. Varo hít sâu một hơi, một mực chờ đến phần lớn người đều phải biết mình tối khảo hạch cuối cùng đối thủ là người nào. Lúc này mới đi lên rút thăm đài, dùng có chút phát run tay phải rút ra một con tấm bảng gỗ. Nhìn thấy phía trên danh tự lúc cả người hắn hoàn toàn ngây ngần cả người. Ngay sau đó sắc mặt biến trắng bệch, tay phải run lợi hại hơn. Mà cái này cũng chưa hết, về sau hắn vậy mà một thanh ném rơi tấm bảng gỗ, chạy qua một bên ói ra, đem trong bụng còn không tiêu hóa điểm tâm huệ cái tranh thủ thời gian. Huấn luyện sư nhặt lên trên đất tấm bảng gỗ, nhìn về phía Varo trong ánh mắt vậy mà cũng mang theo một tia đồng tình. Bất quá dựa theo quy tắc, hắn vẫn là tuyên bố kết quả rút thăm. Varo, đối thủ Habitus. Hắn lời kia vừa thốt ra, những người khác cũng là một mảnh xôn xao. Ánh mắt không tự chủ được tụ tại Gabi trên thân. Cái này cũng có chút quá phận đi. An bài chính thức dũng sĩ giác đấu làm đối thủ còn chưa tính, đem Habitus cái này trường học chuẩn vương bài cũng bỏ vào cái này, hoàn toàn liền là bắt nạt người. Nha, cũng khó trách Varo sẽ bị kích thích đến ở một bên nôn mửa. Trước đó bác đối đầu Habitus thế nhưng là một chiêu liền bị vùi dập giữa chợ. Kia đổi những người khác, kết quả chỉ sợ chỉ có thảm hại hơn. Đừng nhìn ta, Gabi nhàn nhạt nói, là chính Habitus muốn tới. Sự thật là như vậy sao? Chỉ có thể nói có một phần là dạng này. Habitus hoàn toàn chính xác hướng Gabi biểu thị mình muốn gia nhập lần khảo hạch này, trở thành bình chắc người. Nhưng là hắn chỉ rõ muốn đối phó với bác tay, bởi vì hắn đã nhận ra trường học đối với bác coi trọng, muốn tại hắn cái này đương nhiệm chuẩn vương bài phía trên, Habius cảm giác địa vị của mình nhận lấy khiêu chiến, cho nên dự định xuất thủ sau đó giáo huấn một chút bác, nói cho Gabi ai mới là càng đáng giá đầu tư người. Nhưng là Gabi nói cho Habitus sau cùng khảo hạch là rút thăm chế, phải bảo đảm công bằng, không có sớm dự định đối thủ tình huống phát sinh. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì Gabi cũng không cho rằng bác trải qua cái này 4-9 ngày huấn luyện đã làm tốt lần nữa ứng chiến Habitus chuẩn bị. Habitus lấy vì chuyện này mà cứ như vậy đi qua, nhưng là không nghĩ tới Gabi vì buồn nôn thuận tiện cảnh cáo một chút hắn, đem tên của hắn thật ném vào rút thăm bình. Kết quả chính là hắn đang chuẩn bị tìm một chỗ thật tốt uống dừng lại. Không nghĩ tới Gabi phái người nói cho hắn biết ngày mai chuẩn bị kỹ càng huấn luyện khảo hạch sự tình, đối thủ là cái gọi là Varo Thái Điểu. Habitus nghe được tin tức này thời điểm bị tức giận đến quá sức. Mà một bên khác, theo người cuối cùng rút ra đối thủ tính danh, tối khảo hạch cuối cùng rút thăm rốt cục toàn bộ đều kết thúc. Xem đối thủ khác biệt, tâm tình của mỗi người cũng không giống nhau. Gabi lại phủi tay, đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Khảo hạch ngày mai buổi sáng bắt đầu, đến lúc đó chủ nhân cũng sẽ tới kiểm nghiệm huấn luyện của các ngươi thành quả. Hy vọng các ngươi có thể biểu hiện tốt một chút, liên quan tới đối thủ tin tức có thể tuân hỏi huấn luyện của các ngươi sư. Khi chiến đấu lúc bắt đầu, ta hy vọng các ngươi tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng, đừng cho chủ nhân thất vọng. Hết chương.